Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2611, chương 2611, lễ hỏi. Người đăng, vô ưu vô tà vì thiên hạ thương sinh, vì long tộc an nguy, Ngao Mị không được đã phía dưới, đồng ý việc hôn sự này. Thế nhưng là nội tâm, nàng hiển nhiên là tuyệt đối không nguyện ý, bởi vậy, làm Sở Hành Vân thành khẩn. Đem quá đi tất cả đều nói cho Ngao Mị nghe xong, Ngao Mị rốt cục vẫn là kìm nén không được nội tâm oán khí. Mặc dù Ngao Mị cũng biết rõ tương lai nàng chỉ là nắm giữ đồng dạng sinh mệnh ấn ký, nhưng lại cũng đã không có đồng dạng ký ức cùng ý thức, một người xa lạ mà thôi. Thế nhưng là cho dù như thế, Ngao Mị vẫn là hy vọng tương lai Sở Hành Vân có thể vì nàng làm một chút chuyện khác người. Chính như Ngao Mị nói như vậy, hiện tại, vì thiên hạ thương sinh, vì long tộc an nguy, Sở Hành Vân thế tất yếu phụ nàng lần này. Tất nhiên như thế, như vậy tương lai, Sở Hành Vân vì cái gì liền không thể vì nàng phụ cái này thiên hạ một lần đây? Đương nhiên, nơi này phụ thiên hạ một lần, chỉ là một cái khoa trương thuyết pháp mà thôi. Dù sao, Ngao Mị sở cầu cũng không phải nhường tương lai Sở Hành Vân vì hắn mà mắt thấy cái thế giới này bị hủy diệt, xem như Sở Hành Vân mệnh nhất định vỡ, xem như Sở Hành Vân cưới hỏi đàng hoàng, nổi danh có phần duy nhất thê tử. Ngao Mị sở cầu chỉ là hy vọng tương lai Sở Hành Vân có thể vì nàng nhẫn tâm một lần. Mặc dù làm như vậy, Sở Hành Vân khẳng định sẽ thật xin lỗi Hồ Lệ, cũng sẽ thật xin lỗi Thủy Thiên Nguyệt. Thế nhưng là, Ngao Mị thế nhưng là mạng hắn định thê tử. Vì bản thân thê tử, hắn dựa vào cái gì liền không thể thật xin lỗi cái khác nữ nhân một lần đây? Xem như một cái nam nhân, Sở Hành Vân rất nên quan tâm. Không phải liền là hắn vợ cảm thụ sao? Tại Ngao Mị nhìn đến, vô luận lại thế nào tàn nhẫn, Sở Hành Vân đều không nên vì cái khác cái gì nữ nhân mà nhường bản thân thê tử thương tâm. Đây là không đạo đức. Nghe Ngao Mị, Sở Hành Vân suy nghĩ thật lâu. Suy nghĩ rất nhiều. Trừ phi hắn hiện tại cự tuyệt chuyện hôn ước này, đồng thời cùng Ngao Mị ly hôn. Bằng không mà nói, cho dù hắn và Nam Cung Hoa Nhan ở giữa cho tới bây giờ không có đã kết hôn, nhưng trên thực tế, hắn và Ngao Mị hôn ước tự nhiên lan tràn đến tương lai. Chính như Ngao Mị nói như vậy, nàng muốn là vĩnh viễn mà không phải một đời a. Hiện tại bày ở Sở Hành Vân trước mặt liền chỉ có hai con đường, hoặc là liền là cự tuyệt Ngao Mị khẩn cầu, chẳng những kiếp này phải bị nàng, hơn nữa tương lai tiếp theo đời còn là muốn vì cái khác nữ nhân tiếp tục phụ nàng. Ánh sáng vừa nghĩ tới ý nghĩ này, Sở Hành Vân liền không khỏi cảm giác được tội ác tay trời. Mặc kệ nói thế nào, Ngao Mị mới là nàng thê tử a, không riêng gì cưới hỏi đàng hoàng, thậm chí còn là mệnh nhất định vợ. Hướng phía trước nói, tại vũ trụ sơ khai thời điểm, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị sinh mệnh ấn ký, nhưng thật ra là nhất thể, là âm dương hai cái cực. Bởi vậy, vô luận cô phụ người nào, cũng không thể cô phụ bản thân thê tử a. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là vì thiên hạ thương sinh, Sở Hành Vân phụ bạc nàng một lần cũng liền coi như. Thế nhưng là nếu vì không phải thiên hạ thương sinh mà là vì cái khác nữ nhân lại đi phụ nàng một lần, vậy liền quá nói gây khó dễ. Coi như nhân ra dễ khi dễ, cũng không thể có thể một người khi dễ đi. Xem như một cái nam nhân, nếu như ngay cả chính nàng thê tử đều thật xin lỗi, vậy hắn lại có thể xứng đáng người nào? Trái lại nói, vì bản thân thê tử mà cự tuyệt cùng thật xin lỗi cái khác tất cả nữ nhân, đây là một cái nam nhân, một cái chồng bản phận sao? Nhìn xem Sở Hành Vân như có điều suy nghĩ bộ dáng, Ngao Mị thở dài một tiếng nói, ta cũng không phải muốn ngươi sau khi trở về lập tức liền đi tìm cái kia Nam Cung Hoa Nhan. Ta là ý nói, ngươi không có khả năng vĩnh viễn độc thân đi. Cái này, nghe được Ngao Mị, Sở Hành Vân tức khắc chần chờ. Vĩnh viễn độc thân,